Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 845, sắp nghênh đón tận thế anh em nhà họ Khổng. Năm mới cuối cùng liền lấy như thế một hồi nháo kịch làm phần kết thúc. Đi theo Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ cùng trở lại Tần Quốc. Kỳ thực cũng chỉ có Lục Chỉ Hắc Hiệp một người. Trải qua Yến Quốc nhiều chuyện như vậy về sau, Lục Chỉ Hắc Hiệp phát hiện hắn muốn quản lý toàn bộ giang hồ bầu không khí thật sự là quá khó khăn. Thậm chí ngay cả Mặc Gia nội bộ đều không có chỉnh đốn tốt. Nhưng Mặc Gia Mực Quy nói theo một cách khác so với ban đầu nhất Tần Pháp đều muốn nghiêm khắc. Mặc Gia bên trong cho dù có người có lòng dạ khác, cũng rất khó ở trong đó phát giác. Nhất định phải có một bước ngoặt mới được, mà Bạch Thuấn thì là đưa ra một cái đơn giản đến cực hạn phương pháp. Giả chết, không sai, giả chết đối với Lẻ Năm Linh, với những người khác tới nói rất dễ dàng tìm tới kẽ hở. Nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp chưa bao giờ ở mặt người trước hiển lộ quá hình dáng. Nếu không có hình dáng, người nào lại có cái gì cách nào phân rõ tử vong thật giả? Cho tới chết như thế nào? Vậy thì để cho Lục Chỉ Hắc Hiệp chính mình suy nghĩ. Ngược lại nhân tại giang hồ, sao có thể không bị chém? Coi như hắn thiết kế vừa ra đơn giản bị người hạ xuống độc ám hại, cũng sẽ không có cái gì không hài hòa. Mà Lưu Sa tiểu đội thì là chủ động anh. Đi tới hiện tại, chúng thần hội tụ, Tề Quốc. Ở Yến Quốc Nông Gia cùng Yến Vương Hỷ cùng hướng về Tề Quốc đào vong thời điểm. Nguyên bản một mực mang theo Yến Quốc chủ lực truy ở Hung Nô mặt sau Yến Đan cũng từ bỏ thu. Phục mất đất, chỉ là năm tòa thành trì, liền hao tổn không ít. Hơn nữa không có Yến Quốc lương thảo tiếp tế. Chúng ta căn bản kiên trì không bao lâu. Yến Đan ánh mắt lóe lên hướng về các tướng lĩnh vứt ra. Một quyển ngày gần đây chiến tổn biểu thẻ tre, nói, ở bề ngoài là lý do này không tệ, nhưng trên thực tế nguyên nhân chủ yếu là Yến Đan đã đem trong tay Yến Quốc chủ lực cho rằng chính. Mình binh sĩ, vì lẽ đó hao tổn lên mới đau lòng như vậy, Yến Quốc bị ăn trộm nhà, mang ý nghĩa phụ thân hắn Yến Vương đã mất đi đối với quân đội thống soái năng lực. Hắn có thể chính thức tướng ở bên ngoài. Quân mệnh có thể không nhận. Thái tử Điện Hạ nói đúng. Bây giờ chúng ta không chỉ vô pháp thanh toán cho sở quốc ước định quân hưởng, liền ngay cả tự thân đều khó mà duy trì. Một người tướng lãnh đầu tiên đứng ra, đối với Yến Đan nói biểu thị khẳng định, sở quốc có thể gia nhập hợp tung. Đầu tiên một cái nguyên nhân chính là Yến quốc chịu giúp sở quốc ra lương thảo. Bằng không lấy sở quốc cái kia cử quốc chi lực đều chỉ có thể 20 vạn đại quân xuất chinh quốc. Lực, căn bản tiêu hao không dày. Cho nên khi Yến quốc bị ăn trộm nhà, về sau, sở quốc nhìn như bây giờ còn đang chiến trường hỗ trợ kéo Tần quốc. Trên thực tế lúc nào cũng có thể rút đi chiến trường. Một lòng đợi được sở quốc chính thức rút đi chiến trường, bọn họ Yến quân đến thời điểm muốn lùi cũng khó khăn. Đối mặt khi thế hung hung quân Tần, nhất định sẽ tổn thất một cơn sóng lớn chiến lực. Đương nhiên, hiện tại đáng thương nhất là Ngụy quốc. Chiến trường chính đã từ Tần quốc cảnh nội chuyển đến Ngụy quốc cảnh nội. Coi như hắn Ngụy quốc muốn rút người ra sự tình ở ngoài cũng không thể. Chỉ có liều mạng nhất chiến. Nhưng vấn đề là chiến tranh không phải là ngoác miệng ra. Một câu, liều mạng nhất chiến, liền có thể đạt đến sống mái một trận chiến hiệu quả. Lấy Ngụy quốc tổng hợp tố dưỡng tới nói, cuối cùng Ngụy võ tốt cũng đã bị Bạch Thuấn từ Tín Lăng quân bên kia toàn bộ dụ dỗ đến quân Tần bên. Trong, Ngụy quốc còn sót lại vật gì? Lấy Ngụy quốc tổng hợp tố dưỡng tới nói, cuối cùng Ngụy võ tốt cũng đã bị Bạch Thuấn từ Tín Lăng quân bên kia toàn bộ dụ dỗ đến quân Tần bên. Trong, Ngụy quốc còn sót lại vật gì? Chờ sở quân vừa rút lui, chờ đợi Ngụy quốc chính là Tần quốc toàn diện tiến công. đến thời điểm vong quốc chỉ ở trong khoảnh khắc, tuyệt đối không thể a. Thái tử điện hạ, như ngươi vậy thất tín với thiên hạ, như vậy ngày sau còn ai dám cùng Yến liên minh? Một cái văn sĩ nghe vậy vội vàng đứng ra khuyên can nói, đúng vậy a, thái tử điện hạ, Sở quốc vẫn kiên trì đến bây giờ cũng là bởi vì người minh chủ kia tên mà Yến quốc chiếm hợp tung phát lên tên, càng không thể trước tiên lui a. Một cái khác văn sĩ cũng đứng ra khuyên, hai vị tiên sinh nói có lý, bất quá hình thức bức người đàn có chút bất đắc dĩ, còn hai vị lý giải. Yến lật cung kính mà hướng về hai người cúc cung thi lễ một cái, nói chuyện này hai người còn chưa kịp hiểu rõ Yến Đan tại sao đột nhiên đối với bọn họ được như thế đại lễ, bên cạnh liền xuất hiện một đội binh sĩ trực tiếp đem hai người dưới kệ. Khổng Đăng, Khổng Thụ hai người chính là Tề Vương muốn đến chi mà yên tâm người, nhưng hai người bọn họ chẳng biết vì sao vẫn không muốn đi tới Tề quốc, bây giờ chỉ có thể như vậy. Đối mặt chu vi tướng sĩ kinh ngạc ánh mắt, Yến Lân chậm rãi mở miệng giải thích nói, không sai, vừa bị ấn xuống đi hai cái văn sĩ chính là trợ giúp Yến Đan chiêu mộ đến Hung Nô cùng Đông Hồ Khổng gia hậu nhân, Khổng Đăng, Khổng Thụ nhị huynh đệ. Thái tử điện hạ anh minh, chúng tướng sĩ cùng kêu lên nói, Yến quân hiện tại duy nhất có thể đi địa phương chính là Tề quốc. Yến quốc không thể quay về Sở quốc bên kia còn thiếu nở. Vừa qua đi phòng trừng liền sẽ bị đào được quần đều không thừa mà Tề quốc. Tuy nhiên Yến Tề có kẻ thù truyền kiếp, nhưng đã không có lựa chọn nào khác. Ai bảo Tần đã diệt vong Triệu Hàn đây? 0.1 về phần tại sao chúng tướng sĩ cũng nói Yến Đan anh minh. Hết cách rồi, ai bảo Khổng Đăng, Khổng Thụ là phụ trách đi du thuyết Hung Nô cùng Đông Hồ gia nhập hợp tung người liên minh đây, kẻ cầm đầu tự nhiên là đưa ra cái ý nghĩ này phương pháp Yến Đan. Cùng với lão sư hắn Cúc Vũ, nhưng hai người này hiện tại không thể trách tội, như vậy chỉ có thể đem nồi ném cho anh em nhà họ Khổng hai người. Ở không có cái gì phân rõ năng lực Yến quốc binh sĩ cùng phổ thông võ tướng trong mắt, hiện tại chính là Khổng Đăng cùng Khổng Thụ nhị huynh đệ làm sằng làm bậy, dẫn đến hiện tại Yến quốc gần như diệt quốc. Ngươi nói bọn họ nhìn thấy tình cảnh này tại sao gọi là tốt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.